Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95: Hung thủ sau màn. Lâm Thành Phi động tác rất nhanh, nhanh đến khiến người ta hoa mắt cấp độ. Chờ hắn xông ra biệt thự thời điểm, một mực nâng súng bắn tỉa một người nam nhân, mới phát hiện Lâm Thành Phi bóng người. Ngoạt tao, nam nhân này mắng to một tiếng, vội vàng thu thập xong đồ vật, vội vã liền chuẩn bị theo biệt thự trên lầu chót nhảy đi xuống. Thế nhưng là, theo Lâm Thành Phi biệt thự đến đối diện nhà kia, cũng chính là ngăn cách một đầu đường cái khoảng cách, ngắn ngủi mấy trăm mét mà thôi. Nam nhân này còn chưa kịp có hành động, Lâm Thành Phi đã hai ba lần nhảy đến nóc nhà, đứng ở trước mặt hắn. Nhanh như vậy, nam nhân kinh hô một tiếng. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ngươi đều muốn giết ta, ta chậm nữa điểm làm gì? Chờ chết sao? Ba một tiếng, nam nhân đem súng bắn tỉa ném xuống đất, tiện tay móc ra một cây súng lục, trực tiếp nhắm ngay Lâm Thành Phi. Ngươi bây giờ cũng không cần chờ chết, ngươi là đang tìm cái chết. Nói chuyện, hắn trực tiếp liền bóp cò, một lời không hợp thì giết người. Thật là cái thủ đoạn độc ác hạng người, hẳn là sát thủ nhà nghề. Lâm Thành Phi lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp thì hướng nam nhân này nhào tới. Tiên hạ thủ vi cường, nam nhân vừa mới bóp cò, viên đạn gào thét mà ra, tuy nhiên lại không có có thể đánh trúng Lâm Thành Phi thân thể, mà trong tay hắn thương lại tại trong lúc bất chi bất giác đến Lâm Thành Phi trong tay. Ngươi làm sao làm được? Nam nhân kinh hãi kêu lên. Hắn vừa mới nhìn rõ ràng thì là hướng về phía Lâm Thành Phi thân thể nổ súng. Thế nhưng là, gia hỏa này làm sao có thể lông tóc không thương? Hắn là làm sao tránh thoát viên đạn? Lại là làm sao nháy mắt liền chạy tới trước người mình? Đần độn, Lâm Thành Phi chửi một câu, trực tiếp một chân đem nam nhân này đạp ngã xuống đất. Sau đó trong tay cầm súng, nhắm ngay nam nhân này mi tâm, lạnh lùng nói ra, cho ngươi một cơ hội, ai để ngươi tới giết ta? Nam trên mặt người một mảnh tái nhợt, vốn là coi là chỉ là một cái đơn giản đến không thể lại nhiệm vụ đơn giản. Không nghĩ tới mới vừa vặn xuất thủ, thì cắm đến nhà bà ngoại, làm nhiệm vụ thời điểm. Không ai nói cho hắn biết mục tiêu là khó chơi như vậy một cái gia hỏa a. Phanh, một tiếng vang trầm truyền đến. Một viên đạn bắn vào nam đùi người bên trong. Lần sau đánh cũng là đầu ngươi. Ngươi tin hay không? Lâm Thành Phi không kiên nhẫn hỏi. Nam nhân đau nhức lớn tiếng gào thét. Ôm lấy bắp đùi bưng bít lấy vết thương. Ánh mắt âm độc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Có gan ngươi thì giết ta. Giết ta ngươi mãi mãi cũng khác muốn biết ai muốn giết ngươi. Phanh, lại là nhất thương. Nói hay không? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nam nhân cười gằn, cũng là không nói lời nào. Đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Đây mới thực sự là ngoan nhân a. Lâm Thành Phi cũng có chút đau đầu, cũng không thể thật đem con hàng này giết đi. Bỗng nhiên trong đầu hắn tránh qua một cái biện pháp, đó là thuộc về thanh huyền trí nhớ, nhiếp hồn thuật. Chỉ cần nhiễu loạn đối thủ tinh thần, đối phương liền sẽ biến si ngốc ngơ ngác, hỏi cái gì đáp cái gì, cùng thôi miên không sai biệt lắm, chỉ là nhất định phải tại đối phương tâm lý phòng tuyến yếu ớt, hoặc là cùng chính mình thực lực chênh lệch quá đại tình huống phía dưới mới có thể sử dụng. Không phải vậy lời nói, rất dễ dàng bị phản phệ. Hiện tại gia hỏa này tâm lý phòng tuyến là rất mạnh, thế nhưng là hắn thực lực chính mình kém a. Lâm Thành Phi không chút do dự, hai tay bóp cái kỳ quái chỉ quyết, chân khí trong cơ thể lấy một loại đặc thù phương thức vận chuyển, sau đó theo trong ngón tay thoát ra, lấy một loại cực ôn hòa phương thức chui vào cái này sát thủ nam trong đầu. Nam nhân vốn là cực oán độc nhìn lấy Lâm Thành Phi, Thế nhưng là từ khi những cái kia chân khí tiến vào não hải về sau, cả người đều dừng một chút, trong mắt một mảnh mê mang, xem ra ngơ ngác ngây ngốc. Ai để ngươi tới giết ta? Lâm Thành Phi hỏi. Nam nhân không chút do dự đáp. Tống Kỳ Lân, ngươi là cá nhân sát thủ vẫn là thuộc về một tổ chức? Trừ ngươi bên ngoài, còn có hay không người khác? Lâm Thành Phi lại hỏi. Ta là làm một mình, không có tổ chức, trừ ta ra, không có gì có khác người. Nam nhân mỗi cái vấn đề đều trả lời rất cẩn thận. Tống Kỳ Lân, Lâm Thành Phi trong miệng nhẹ nhàng đọc lấy cái tên này. Sớm biết Tống Kỳ Lân nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại không nghĩ rằng, hắn sẽ trực tiếp tìm sát thủ tới. Chẳng lẽ hắn thì không sợ thật tìm không thấy bộ kia thiếp mời? Bất quá, đã Tống Kỳ Lân phía dưới dạng này ngoan thủ, hắn đã cùng Lâm Thành Phi là không chết không thôi tử địch. Biết thủ phạm thật phía sau màn, Lâm Thành Phi cũng không có gì có thể hỏi. Trực tiếp một chân đem nam nhân này theo nóc phòng đạp đi xuống. Biệt thự cũng chính là 2 tầng lầu độ cao. Quăng không chết người, lại làm cho hắn đời này đều biến thành tàn tật nhân sĩ. Liền xem như vì xã hội là một điểm cống hiến đi. Lâm Thành Phi yên lặng nghĩ đến, tối thiểu hắn về sau cũng đã không thể hại người. Còn tốt biệt thự này bên trong chủ nhân không tại, không phải vậy khẳng định lại là một hồi náo loạn. Lâm Thành Phi trở lại biệt thự trong về sau, lập tức bắt đầu nghiên cứu Vân Thiên Tập Đoàn tư liệu. Tống Kỳ Lân nhà Vân Thiên Tập Đoàn là phụ thân Tống Tu tay trắng khởi ra, một tay chế tạo ra tới. Vân Thiên Tập Đoàn trong tay cơ hồ nắm trong tay Tô Nam tất cả giải trí sản nghiệp. Rượu gì đi, KTV, hộp đêm, trung tâm tắm rửa, cơ bản đều tại bọn họ trong khống chế. Mà tại Tô Nam, duy nhất có tư cách cùng Vân Thiên Tập Đoàn đối kháng là Lam Thủy Hà. Chỉ là Lam Thủy Hà làm là bất động sản ngành nghề. Hai người lợi ích quan hệ xung đột không có lớn như vậy. Cho nên, nhiều năm như vậy cũng không có bao nhiêu ma sát. Cũng chưa từng xảy ra đại quy mô tranh đấu. Nhưng là, một núi không thể chứa 2 hổ. Một cái Tô Nam, sao có thể dung hạ được 2 cái lão đại? Mặc kệ là Lam Thủy Hà vẫn là Tống Tu, đều không giờ khắc nào không tại nghĩ đến chiếm đoạt đối phe thế lực, để cho mình trở thành toàn bộ Tô Nam duy thế lực lớn nhất. Tại khoảng cách Tô Nam mấy trăm cây số tỉnh thành, một người trẻ tuổi chính dựa vào ở trên ghế salon, trong tay cầm một cái ly đế cao, thưởng thức ngon rượu vang đỏ. Tại bên cạnh hắn, có 3 nữ nhân, mỗi cái dáng người yêu nhiêu, khuôn mặt vũ mị yêu diễm. Một cái rúc vào trong ngực hắn, một cái ngồi xổm ở chân hắn vừa cho hắn đấm chân, một cái thì là từng miếng một mà ăn lấy quả nho. Sau đó từng miếng dùng miệng đút tới người trẻ tuổi trong miệng. Mà người trẻ tuổi kia đối diện là một người trung niên, hắn nắm thật chặt 2 tay, nhìn qua có chút khẩn trương. Lão An a, sự tình xử lý thế nào? Người trẻ tuổi đang uống rượu ăn quả nho nhàn rỗi, liếc mắt nhìn hỏi trung niên nhân. Lão An vội ho một tiếng, vội vàng đáp, Tống thiếu, cái kia, quả đen biến mất, cái này Tống thiếu, dĩ nhiên chính là hận Lâm Thành Phi tận xương Tống Kỳ Lân. Tống Kỳ Lân nhướng mày, không cao hứng nói ra, biến mất là có ý gì? Cũng là, liên lạc không được. Tống Kỳ Lân giận tím mặt, trực tiếp cầm trong tay cái chén tát tại Lão An trên thân. Liên lạc không được, ta là làm sao cùng ngươi nói, muốn ngươi nhất định muốn tìm đáng tin điểm lại có thực lực. Cái này gọi có thực lực, cái này kêu là đáng tin. Lão An tránh cũng không dám tránh, vội vàng còn nói thêm, Tống thiếu yên tâm, ta cái này đi liên hệ. Nhất định lập tức liền sẽ có tin tức. Thực sự không được, ta lại tìm cái lợi hại hơn điểm. Cút, Tống Kỳ Lân tức giận gào thét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?